Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, không phục. Đánh tới ngươi phục, không sai, hắn chỉ là tiên đế, hắn như thế nào hộ pháp, 75 ti bên trong, có người bất mãn nói ra, thôi phán quan nhíu mày, những người này muốn làm gì? Liền Tần Nghiễm Vương bổ nhiệm đều không phục có đúng không? Thế là hắn liền nhìn về phía cái kia nói chuyện phán quan cùng cái kia 75 ti một trong. Nghiêu đầu mã diện thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ tại sao có thể câu hồn? Thôi phán quan cười lạnh một tiếng. Nghiêu đầu mã diện thực lực cũng không cao. Nhưng là Diêm La Điện đi câu hồn quỷ tộc. Chuyên môn câu hồn, còn chưa từng thất bại qua. Nhưng Nghiêu đầu mã diện chỉ là chấp hành Diêm La Điện mệnh lệnh thôi. Tự nhiên không người dám động bọn họ. Nhưng hộ pháp ti, hắn chuyên trách là hộ pháp. Chém giết những cái kia đối với chúng ta Diêm La Điện bất lợi người. Những người kia vốn là không sợ chúng ta Diêm La Điện. Nói cách khác, Diêm La Điện ba chữ này trấn nhiếp không được đối phương. Lúc này, liền cần thực lực. Mà hộ pháp ti vẻn vẹn chỉ là quỷ đế cảnh giới. Như thế nào cho Diêm La Điện hộ pháp? Có người nghi vấn nói ra. Người ngay từ đầu liền là hiện tại cảnh giới. Người nào không phải một bước một cái dấu chân tu luyện đi lên. Lần này nói chuyện không phải thôi phán quan. Càng thêm không phải Tần Nghiễm Vương cùng Diệp Dương. Mà là một cái khác 75 ti người. Dù là tại Tần Nghiễm Vương điện. Đám người đều là Tần Nghiễm Vương tâm phúc, nhưng là tự xưng phe phái. Có ít người cùng thôi phán quan thân cận, mà có ít người thì là cùng mặt khác phán quan, hoặc là lục án công tào thân cận. Phe phái khác biệt, bọn họ quan điểm tự nhiên không giống. Lần này nói chuyện 75 ti, là thôi phán quan cái này phe phái, là mỗi người đều là một bước một cái dấu chân tu luyện đi lên. Nhưng ta ngồi lên chức vị này thời điểm, ta chỉ ít cũng đã đi đến thần quỷ cảnh giới. Mà Diệp Dương đây, hắn hiện tại chỉ là một cái quỷ đế. Ta đề nghị, cái này đệ ngũ phán quan, hộ pháp ti có thể bảo đảm lưu đến Diệp Dương có đầy đủ cảnh giới thực lực thời điểm lại sắc phong. Người này trực tiếp nói ra, tựa hồ mày may không cho Tần Nghiễm Vương mặt mũi, mà Tần Nghiễm Vương thủy chung không có nói. Thậm chí sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem những cái này. Tựa hồ lại nhìn một cái nháo kịch một dạng. Thôi phán quan nhíu mày. Mà phía dưới có một cái 75 ti đang muốn nói chuyện. Nhưng là bị Diệp Dương cho phất tay đè lại. Diệp Dương nhìn xem nói muốn giữ lại chức vị cái kia 75 ti. Cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Đốt thần hồn sao? Nhất định phải đốt thần hồn. Ta cảnh giới không cao, nhưng cũng đã đạt đến thần quỷ lục trọng thiên cảnh giới. Thần quỷ lục trọng thiên cảnh giới, thật mạnh thực lực đây. Diệp Dương trào phúng cười một tiếng. Hắn liền chân thần đều đánh chết qua. Đối một cái thần quỷ lục trọng thiên quỷ tộc, thật đúng là không quá buông xuống để vào mắt. Bất quá, nhường Diệp Dương kỳ quái là xem như đường đường Tần Nghiễm Vương điện 75 ti một trong. Người này thế mà chỉ có thần quỷ lục trọng thiên. Trước đó, Diệp Dương thật đúng là không hiểu rõ lắm phương diện này. Hắn làm sao cảm thấy giống như là 75 ti trọng yếu như vậy chức vị. Chỉ ít đều thần quỷ bát cửu trọng trời a. Cho nên, làm biết rõ người này cảnh giới sau đó, Diệp Dương mới có chút kinh ngạc. Người tựa hồ khinh thường. Cái kia 75 ti một trong, thấy được Diệp Dương trong mắt toát ra vẻ khinh thường ý. Không sai, tại không mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng, ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến? Diệp Dương tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Hắn muốn khiêu chiến cái này thần quỷ lục trọng thiên 75 ti. Hắn chỉ là một cái tân tấn quỷ đế a, cư nhiên như thế gan to bằng trời. Không biết sống chết sao? Đám người cùng đều cảm giác được chấn kinh. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương thật sự là cuồng vọng. Không có tự mình hiểu lấy. Nhưng, Diệp Dương thật sự không có tự mình hiểu lấy sao? Chưa chắc, bất quá, Cho dù là Thôi phán quan đều nhìn về phía Diệp Dương. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ hỏi thăm. Thôi phán quan cũng không quá tin tưởng Diệp Dương có khiêu chiến đối phương thực lực. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương tất nhiên dám khiêu chiến đối phương. Tổng không thể không có bất luận cái gì nắm chắc a. Nếu không mặt mũi này liền ném đi được rồi. Tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tại sao không dám? Cái kia 75 ti có chút nổi giận. Hắn cảm thấy Diệp Dương xem thường hắn. Dù sao, hắn chỉ là quỷ đế. Lại khiêu chiến thần quỷ lục trọng thiên chính mình. Thế là, hắn lập tức liền đón nhận Diệp Dương khiêu chiến. Đến đại điện bên ngoài một trận chiến. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước liền đã rời đi đại điện. Có người không phục hắn. Cái này tại hắn dự kiến bên trong. Bởi vậy, hôm nay hắn liền muốn dùng chính mình thực lực đem đối phương đánh cho phục. Hắn phải dùng chính mình thực lực đem những cái kia không phục chính mình thanh âm cho một lần nữa. Đánh trở về. Thế là, đám người liền rời đi đại điện. Cho dù là Tần Nhiễm Vương đều rời đi đại điện. Đi tới bên ngoài. Chuẩn bị nhìn giữa hai người chiến đấu. Trưởng đạo Tặc Ti. Đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương hai người mới đi ra đại điện. Tiếp lấy một cái giống như thanh thúy thanh âm liền truyền tới. Tại yên tĩnh cảnh vật chung quanh bên trong. 10 phần chói tai. Lại muốn đánh chết Diệp Dương. Mặc dù tất cả mọi người không phục Diệp Dương làm vị trí này. Nhưng không ai nghĩ đánh chết hắn. Bọn họ đều chỉ là không muốn không phục Diệp Dương mà thôi. Không nghĩ Diệp Dương làm hộ pháp ti mà thôi. Nhưng còn không ai có lá gan dám giết người. Lời này ngược lại là ai nói. Đám người nhìn sang. Lập tức một cái thanh xuân thiếu nữ liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Diệp Dương mặt tối sầm. Nói chuyện người này không phải người khác. Chính là Tương Thiên Vi. Tần Nhiễm Vương nữ nhi bảo bối. Nữ nhân này là thẹn quá thành giận sao? Diệp Dương mặt đen lên. 10 phần im lặng. Mà nhìn thấy Diệp Dương ánh mắt. Tương Thiên Vi còn thị uy tính chừng mắt liếc hắn một cái. 10 phần đắc ý. Diệp Dương thu hồi ánh mắt. Không cùng Tương Thiên Vi tiếp tục dây dưa. Mà Tương Thiên Vi thì là tiếp tục ở nơi đó ồn ào. Tựa hồ nàng thật muốn giết chết Diệp Dương một dạng. Diệp Dương nhún nhún vai. Không cùng Tương Thiên Vi so đo. Dạng này nữ tử. Ngươi càng là cùng nàng dây dưa. Nàng thì càng đắc ý. Càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt nhất xử lý phương pháp là không nhìn thẳng. Chuẩn bị kỹ càng hay không? Ta nhường ngươi 3 chiêu. Ngươi trước ra tay đi. Trưởng đạo Tặc Ti nhìn xem Diệp Dương. Cười lạnh một tiếng. Ta trước xuất thủ. Vậy liền từ chối thì bất kính. Diệp Dương mỉm cười. Không chút khách khí liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Nguyên một đám trận pháp hạ bút thành văn. Chớp mắt liền đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Trong một chớp mắt, đã có trên trăm trận pháp lăng không xuất hiện. Một mực đem hai người bọn họ bao phủ. Đồng thời, Diệp Dương càng là trực tiếp khởi động trận pháp. Công kích, phòng ngự, giam cầm, áp chế tu vi, giảm tốc độ, đủ loại trận pháp lập tức bộc phát. Tức khắc, thần quỷ lục trọng thiên trưởng đạo Tặc Ti liền cảm giác được chính mình nhận lấy đủ loại áp chế. Tu vi bị suy yếu, tốc độ bị áp chế. Ở chỗ này, hắn bước đi liên tục khó khăn. Ầm ầm, lúc này, điểm chết người nhất đến. Vô tận chân lôi lập tức bộc phát. Lăng không xuất hiện ở phiến thiên địa này. Lập tức liền đem hắn bao phủ lại. Chân lôi lúc đầu liền đối quỷ tộc có càng cường sát hơn tổn thương lực. Huống chi chân lôi cũng đã đạt đến thần cấp. Thế là, chớp mắt. Trưởng đạo Tặc Ti thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bi kịch, nhục thân lập tức bị oanh sát thủng trăm ngàn lỗ. Mà chân lôi càng là tàn phá bừa bãi mà xuống. Tiếp tục rảo sát, muốn đem hắn cho băng giết chết. Mà lúc này, trưởng đạo Tặc Ti thậm chí còn không có kịp hoàn thủ. Dừng, trưởng đạo Tặc Ti giống to một tiếng. Chân lôi két két mà dừng. Nhưng những cái kia trận pháp vẫn còn ở nổi lên tác dụng. Ta nhận thua, trưởng đạo Tặc Ti trực tiếp nhận thua, xem như người trong cuộc, hắn mới minh bạch chính mình ở vào cái dạng gì tình huống phía dưới. Hắn ở chỗ này bước đi liên tục khó khăn. Cho dù xuất thủ đánh trả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản chân lôi oanh sát. Dựa theo loại tình huống này xuống dưới, không cần bao lâu, hắn cũng sẽ bị chân lôi oanh sát đi. Nhận thua, cứ như vậy nhận thua. Nghe vậy, đám người cùng đều cảm giác được chấn kinh. Ha ha a, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Vẫy tay một cái liền đã triệt bỏ những cái kia trận pháp. Mà hắn tiếng cười to thì là nhường trưởng đạo tặc ti mặt mo đỏ bừng. Diệp Dương thật có tư cách làm hộ pháp ti. Ta không có bất kỳ dị nghị gì. Trưởng đạo tặc ti cũng là thật tính tình người. Bị Diệp Dương đánh bại sau đó, lập tức liền thừa nhận Diệp Dương thực lực. Thoải mái. Làm người còn tính là không sai. Còn có ai không phục? Diệp Dương mặt mang tiếu dung nhìn xem cái khác 75 ti. Những người này bên trong có rất nhiều đều không phục chính mình trở thành hộ pháp ti. Cho nên, Diệp Dương muốn đem bọn họ đánh phục. Ta tới. Trưởng giác lượng ti nhảy ra ngoài. Hắn cảnh giới muốn so trưởng đạo tặc ti cao một cái tiểu cảnh giới. Chiến lực càng mạnh. Hơn nữa lần này hắn cũng không có nói muốn để Diệp Dương mấy chiêu cái gì. Nhưng Diệp Dương làm xong chuẩn bị sau đó, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Nhưng dù là hắn xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Dương trận pháp trấn áp lại. Cuối cùng, hắn vẫn là bị thần cấp chân lôi đánh bại. Tiếp xuống, lại có mấy cái 75 ti một trong người đi lên khiêu chiến. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Hết thảy bị Diệp Dương đánh bại. Đến bước này, đám người cũng đã được chứng kiến Diệp Dương sức chiến đấu. Thế là bọn họ cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Cho dù là ngay từ đầu liền đưa ra ý kiến phản đối cái kia phán quan lúc này cũng không nói chuyện. Có thể nói, Diệp Dương thực lực bị đám người thừa nhận. Tuy nói, hắn sức chiến đấu nhưng thật ra là bắt nguồn từ trận pháp. Nhưng những cái này trận pháp lại làm sao không phải hắn thực lực một bộ phận đây. Hơn nữa, hắn bố trí trận pháp tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù gặp càng mạnh cường giả, sợ là đều khó có thể đột phá hắn trận pháp. Cho nên, trừ phi là gặp chân thần tả hữu cường giả, đồng dạng thần quỷ thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Huống chi, Diệp Dương còn có thể mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng. Như thế, chân thần trở xuống, Diệp Dương thật đúng là không có người không thể giết. Thế là, trận này nháo kịch liền dạng này thu trang. Mà Diệp Dương thì là chính thức trở thành Tần Nhiễm Vương Điện đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti, làm tin tức này truyền đi sau đó. Toàn bộ quỷ giới đều sôi trào. Đệ ngũ phán quan, hộ pháp ti, Tần Nhiễm Vương Điện thế nhưng là khai sáng khơi dòng a. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ. Tần Nhiễm Vương Điện rốt cục bắt đầu xuất thủ. Thành lập hộ pháp ti mục tiêu là cái gì? Chính là muốn thanh trừ những cái kia đối Diêm La Điện bất lợi người. Cho nên, tất cả mọi người có thể lý giải Tần Nhiễm Vương Điện là không nhịn được muốn xuất thủ. Mà ở Tần Nhiễm Vương Điện đã sắc phong Diệp Dương là đệ ngũ phán quan. Hộ pháp ti sau đó, cái khác chín điện Diêm Vương cũng bắt trước. Riêng phần mình đã sắc phong hộ pháp ti, đệ ngũ phán quan. Đến bước này, thập điện Diêm La bên trong, cùng xuất hiện đệ ngũ phán quan. Mà toàn bộ Diêm La Điện bên trong, thì là cũng đã đạt hơn 50 cái phán quan. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.